Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1304, chương 1305, không một bộ dáng địa phương. Hiu, hiu, hiu, mấy thanh phi kiếm trực tiếp phá không mà khởi, hướng lên bầu trời cương phong mà đi. Thứ gì, nhanh như vậy, cái gì a, hù chết ra ra ta, thứ đồ gì? Lâm Tiêu mấy người tốc độ kẻ trộm nhanh, chớp mắt đã đến trên cao, đi ngang qua địa phương, tiếng hô liên tục, các người mau nhìn, có không sợ chết từ tiến vào rồi. Một người chỉ đến trên bầu trời Lâm Tiêu mấy người, gầm to đến, theo sau người kia lại yên tĩnh lại, tự lẩm bẩm, bọn hắn làm sao hướng bay trên trời a? Độ cao đều vượt qua truyền tống trận rồi. Đây không phải là tìm chết sao? Nam tử người xung quanh từng tái ngẩng đầu, trợn to hai mắt, nhìn đến Lâm Tiêu đoàn người, trong lòng cũng tràn đầy nghi vấn. Thời gian chớp mắt liền đi qua, Lâm Tiêu mang theo lệnh Hồ Thiên mấy người cũng là chậm rãi hướng về kia cương phong tiếp theo. Cẩn thận, Lâm Tiêu quay đầu nhắc nhở, hắn là đội ngũ người dẫn đầu. Đi tại đội ngũ phía trước nhất, đương nhiên muốn phỏng chừng đến người sau lưng cảm thụ. Đi thôi, không cần lo chúng ta. Điểm nhỏ này gió, mát mẻ, Bảo Nhi cợt nhả nói ra. Căn bản không có đem đây cương phong coi là chuyện to tát. Trong chớp mắt, mấy người rốt cuộc tiến vào cương phong phạm vi. Nhìn thấy Lâm Tiêu mấy người tiến nhập cương phong trong. Phía dưới người từng tái kích động không thôi. Nhìn a, bọn hắn tiến vào, không việc gì, con gái mẹ nó, lợi hại, pháp bảo gì đều vô ích vậy mà có thể bình yên vào trong. Sau đó đó chính là thần tượng của ta rồi. Phải là, mọi người tựa hồ cũng không mang đầu rồi. Ngươi một cái ta một lời vừa nói, bọn hắn tựa hồ đều quên mình đã từng cũng muốn xông vào đến trong đó. Chỉ là hôm nay không có kia dũng khí mà thôi. Trên trời, Lâm Tiêu mấy người từng cái cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi đi tới. Rất nhanh đã tiến vào lôi khu. Mới vừa tiến vào, trên bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn mà đến. Nhưng coi như không có lôi điện đánh xuống. Tuệ Linh Điện người trước, nhìn thấy Lâm Tiêu mấy người nếu cũng không có chuyện. Nhất thời thật giống như vỡ tổ một dạng. Mồm năm miệng mười nói ra, phía dưới người từng cái nhìn đến Lâm Tiêu, mà Lâm Tiêu mấy người chính là cẩn thận từng ly từng tí hướng về vị trí trung tâm đi tới. Mấy người tốc độ thật chậm, quả thực có thể dùng tốc độ như rùa nhất định dung. Nhưng mà tuy vậy tốc độ, chính là tránh thoát mấy đạo lôi điện, nhưng mà coi như tránh thoát một phần lôi điện. Có thể vẫn có một ít lôi điện trẻ đánh vào Lâm Tiêu trên thân thể. Vĩnh sinh thuật toàn bộ triển khai. Vốn là tại lôi điện chi lực trên mới có thể gia tăng tu vi vĩnh sinh thuật. Lần này vậy mà tại lôi điện bồi dưỡng hả? Độ tiến triển cực nhanh. Chẳng mấy chốc sẽ đột phá mang theo trung kỳ. Trung kỳ vĩnh sinh thuật. Đây chính là hoàn mỹ tồn tại. Không chỉ có thân thể gần như hoàn mỹ. Ngay cả tu vi cũng đang không ngừng được hoàn thiện, đặc biệt là thân thể. Răng rác, răng rác, răng rác, toàn bộ phê bình xuống lôi điện toàn bộ đều bị Lâm Tiêu hấp thu. Những này lôi điện, toàn bộ đều bị vĩnh sinh thuật hấp thu. Vĩnh sinh thuật đại biểu là vĩnh hằng bất diệt. Đây đã là cực điểm, nhưng mà muốn đến việc này thì nhất định phải mạnh mẽ chống đỡ lôi kiếp. Lần lượt cường hóa mình nhục thân cùng sinh mệnh chi lực. Đạt đến mức tận cùng mới có thể phá bình cảnh. Đạt đến cảnh giới cao hơn. Cũng ta chính là trong truyền thuyết vĩnh hằng bất diệt chi cảnh. Lâm Tiêu đoàn người như vào chỗ không người một dạng. Toàn bộ lôi điện chi lực đều bị Lâm Tiêu hấp thu. Mà phía sau hắn đoàn người bình yên vô sự đi theo ở phía sau hắn. Mỗi cái ngẩng đầu ưỡn ngực, mong mỏi cùng trông mong, lôi kiếp địa vực rất nhanh đã đi qua. Hỏa ân khắp trời, Lâm Tiêu tay vung lên, trực tiếp ngay tại Hỏa Vân trên phá vỡ một đạo lỗ hồng. Mọi người gió ngược mà lên, trực tiếp liền vọt vào Hồng Vân trong. Bọn hắn khi đó tìm chết a. Trên mặt đất một đám người nhìn thấy Lâm Tiêu mang theo mấy người cứ như vậy biến mất tại rồi Hồng Vân trong, mỗi cái vô cùng đau đớn. Vốn là dưới cái nhìn của bọn họ, bốn người kia thật mạnh, rõ ràng có thể thoải mái liền tiến vào truyền tống trận. Thế nhưng vì cái gì muốn đi vào kia đỏ rực trong lôi vân? Kia không phải là tìm chết sao? Đúng vậy, mấy người kia có phải hay không ngốc a? Rõ ràng có thực lực, lại là muốn đi tìm chết. Chẳng lẽ tu luyện xảy ra vấn đề? Đầu óc đường ngắn, trên mặt đất người, ngươi một lời ta một câu vừa nói Lâm Tiêu và người khác. Nước dãi bắn như hư không, tranh mặt đỏ tới mang tai. Bọn hắn thế nào, liên quan quái gì đến các người? Đó là người ta chọn đến, vạn nhất bọn hắn đi lên là có khác mục đích đi. Trên mặt đất người hỗn loạn không chịu nổi, mà Lâm Tiêu đoàn người tại Hồng Vân trong xuyên qua tự nhiên. Sư phó, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Ngươi có mục đích sao? Lệnh Hồ Thiên cảm giác xung quanh nhiệt độ rất cao, dù hắn da thịt đều có chút không kiên trì nổi, càng không phải là phía sau hai vị mỹ nữ rồi. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại thì trực tiếp ngây ngẩn cả người. Các ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Vừa mắt là một hồi khí băng hàn phả vào mặt. Bảo Nhi không biết khi nào dùng linh lực ngưng kết ra khí băng hàn, để cho Lâm Tâm Nhụy cùng nàng có thể không chịu đầy nóng bỏng nỗi khổ. Làm sao, ngươi cũng muốn tiến vào trong này được sao? Bảo Nhi trừng mắt nhìn, vẻ mặt ngây thơ nhìn đến Lệnh Hồ Thiên hỏi. Lệnh Hồ Thiên cười hắc hắc, liền phải muốn đi hàn khí phía trên nhào tới. Chính là dưới chân vừa di động một bước, liền bị người từ phía sau bắt được. Ai vậy, dám bắt bản đại gia? Lệnh Hồ Thiên cảm nhận được sau lưng lực lượng khổng lồ hạn chế hắn động tác, nhất thời trong lòng phiền muộn không chịu nổi, giận mắng ra miệng. Nghiễm nhiên quên mất trước mắt Lâm Tâm Nhụy cùng Bảo Nhi chỉ đến sau lưng của hắn. Đột nhiên Lệnh Hồ Thiên rốt cuộc mới phản ứng, thân thể cứng đờ, đầu máy móc quay đầu nhìn lại. Làm sao, ngươi đều sắp ta đại gia rồi, ta có phải hay không nên gọi ngươi một tiếng đại gia a? Lệnh Hồ đại gia. Lâm Tiêu chân mày cau lại, khóe miệng hơi hơi dương lên, nói ra, không dám a, không dám a, ngươi là sư phụ ta, ta nếu là dám cưỡi ở trên đầu ngươi, đây chính là phải bị thiên lôi đánh. Lệnh Hồ Thiên nhất thời ôm đầu, dừng lại đi, một bộ sư phó không nên đánh ta bộ dáng, nhắm chúng mọi người một hồi cười nhạo. Đi, đi, lên tiếp tục đi đường. Dựa ngươi, ta còn không biết sao? Chỗ nào hảo liền đi nơi nào? Lâm Tiêu lẩm bẩm nói một chút nói. Lệnh Hồ Thiên chỉ là một vị gật đầu. Nói, sư phó giáo huấn phải. Sư phó nói đúng, sư phó nói có lý. Đồ Nhi biết sai rồi. Đồ Nhi lập tức thay đổi. Nghe sau lưng, qua loa lấy lệ lời nói. Lâm Tiêu không khỏi thở dài. Từ khi Lệnh Hồ Thiên mất đi thôn sau đó, người trong nhà sau đó, cả người đều thay đổi, không ở giống như trước như vậy thật thà. Hôm nay nghiễm nhiên một bộ cân địa đầu xà bộ dáng. Đến, đột nhiên Lâm Tiêu một câu nói thẳng hai chữ, trực tiếp liền ở phía trước ngừng lại, vừa mắt là một phiến sương mù thế giới, một tay vươn vào đi. Có thể sờ tới là một đoàn như nước lạnh lẻo sương mù, giống như tiến vào trong nước một dạng, nhưng nhìn đi lên lại thật là nồng đậm sương mù. Sư phó vào trong sao? Lệnh Hồ Thiên dò hỏi, trong mắt cũng đầy là nghi hoặc nhìn đến đây đoàn như nước sương mù. Rầm rầm, Lệnh Hồ Thiên cũng là học Lâm Tiêu một dạng, đưa tay đưa vào đến trong sương mù. Khuấy động đây trước người một phiến sương mù. Đây là tiếng nước chảy thanh âm. Lệnh Hồ Thiên kinh hãi nghẹt ngào nói ra. Sao CVT GH hảo GH.